Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dù Audio. Nay mình tiếp tục đọc tập 107 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, cho mình một lượt like, một lượt chia sẻ, có thể comment ủng hộ động viên tinh thần của mình và có thể donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePayPal. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 441, Con rể tốt, em rể tốt. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, liếc nhìn lên cái gã mũi chim ưng đang bay trên bầu trời kia. Hứa Nhiệt đã chuẩn bị kỹ càng, bất quá để tránh đối phương đề phòng, hắn giả bộ đem toàn bộ lực chú ý đặt lên người của cái gã người đá khổng lồ do gã mặc âu phục vừa biến thành kia, chuẩn bị tùy lúc cũng có thể đánh lén. Quả nhiên gã mũi chim ưng không hề có cái ý định rút lui, lại không hề có một chút cảnh giác nào. Trên thực tế hiện giờ gã đang ở cách mặt đất ít nhất là 20 mét, không ai có thể làm hắn bị thương. Huống hồ hắn cũng vì an toàn nên tạo lên một cái lớp ánh sáng bảo vệ quanh người, xem ra không cần phải lo lắng. Hiện tại đã ở vị trí tuyệt đối an toàn, hắn có một chút không thể nhịn được cảnh hai bên ở trạng thái giằng co, liền nói với cả đồng bọn: Billy, lên! Ok. Gã mặc âu phục đáp trả một cách cực kỳ hưng phấn, thân hình to lớn hướng về phía của Hứa Nhật mà lao tới. Có cái được sự trợ giúp của đồng bọn, lại tự tin vào cái dị năng của bản thân mình, hắn tựa như không hề sợ dị năng nào đó không nhìn thấy của đối phương. Đây chính là cái cơ hội mà Hứa Nhật đang chờ. Vừa nhìn thấy gã kia lao tới hắn, liền dùng lực đạp một phát cực mạnh. Chưa ai nhìn rõ hắn làm động tác gì cả, thì bất thình lình người hắn như một viên đạn pháo bắn thẳng về hướng của cái gã mũi chim ưng ở trên không trung kia. Gã mũi chim ưng đồng tử hai mắt co rút mạnh, hắn không nghĩ đối phương lại có thể cũng có các loại dị năng bay trên trời như hắn. Tuy có cái ý định né tránh, nhưng mà tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh, hắn chưa kịp có động tác gì thì nắm đấm của đối phương đã hiện ra trước mặt. Gặp phải cảnh tượng cực kỳ nguy hiểm này, hắn chỉ có thể tận lực mà làm tăng mạnh lực chống đỡ của khinh ánh sáng, mong trước hết có thể chống đỡ lại đòn thế của kẻ địch công kích, sau đó lại có thể mở rộng khoảng cách để có thể tìm kiếm cơ hội phản công lại. Đáng tiếc, hắn đã tính sai lực lượng của đối phương, hoặc là hắn đã quá tin tưởng vào khinh ánh sáng do mình tạo ra. Mặc dù tuyệt chiêu lợi hại nhất của Hướng Nhật chính là kiếm chỉ, nhưng đó chỉ là công kích từ xa mà thôi. Đến uy lực chân chính, cực đỉnh của công kích đối phương, thì thân thể trực tiếp công kích mới là lực phá hoại mạnh nhất của hắn. Hơn nữa, Hướng Nhật đã dùng ra tay là dùng toàn lực, không hề lưu lại một chút nào. Chiếc khiên ánh sáng màu xanh, ngay cả chống đỡ, không phải một giây đồng hồ cũng không làm nổi, trực tiếp bị một quyền cực kỳ mãnh liệt đánh tan. Ngay sau đó, nắm đấm của Hướng Nhật hung hăng táng thẳng vào người của nam tử mũi chim ưng kia. Răng rắc, tiếng xương gãy vang lên khiến cho người khác sợ đến nỗi nổi cả da gà. Thân thể của cái gã chim ưng bắt đầu từ phần eo đảo ngược lại, vẽ thành một cái đường cong hoàn hảo. Sau đó, trên không trung, hai bóng người đồng thời rơi xuống. Hướng Nhật do sức hút của trái đất không thể không rơi xuống. Mà gã mũi chim ưng kia, mặc dù có dị năng thoát khỏi lực hấp dẫn, nhưng mà chính bản thân lại bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Giờ đây, vô lực không thể tiếp tục cái trạng thái lơ lửng ở trong không trung. Hướng Nhật rơi một cái cách thảm thương. Lần đầu tiên làm thí nghiệm, căn bản không hề có bất cứ một cái dụng cụ hỗ trợ nào. Hắn rơi thẳng xuống, đập vào bề mặt của xi măng ở trên đường. Dưới mặt đất xuất hiện một cái dấu vết, nhìn hệt như giống cơ thể của người in xuống. Thoạt nhìn qua, có một chút giống với cả kỹ xảo điện ảnh ở trong phim. Gã mũi chim ưng kia còn thảm hơn, vốn thân thể bị đánh ra thành hai đoạn, khiến cho hắn cơ hồ sắp chết. Giờ lại từ trên cao 20 mét rơi xuống, xem ra chết bi thảm đến cái nỗi không thể chết lại một cái lần nữa. Đáng thương thay, hắn còn tự nhận mình là cao thủ dị năng, vậy mà ngay cả cái đòn công kích cũng chưa bắt đầu thì đã chết. Hứa Nhật mặc dù rơi xuống đất thê thảm, nhưng mà thân thể lại hầu như là không hề bị thương tổn đáng kể, chỉ là có một chút khí huyết dâng lên, cảm thấy buồn nôn, chắc là do tác dụng phụ. Dù sao việc nhỏ đó hắn cũng chẳng để ý. Vừa rơi xuống đất, liền nhanh chóng bò lên, hướng về cái gã mặc âu phục mà vọt tới, chính là không muốn đối phương nhân cơ hội mà chạy thoát. gã này đã sớm bị hướng nhật dùng cái màn bay lên trời mà làm ngơ ngẩn cả người. Hắn tuyệt đối không thể ngờ được đối phương lại còn có thể thi triển dị năng bay giống như đồng bọn của hắn. Việc này tuyệt đối nằm ngoài sự tính toán. Bởi vì vừa rồi, khi gã lấy thạch chùy tấn công, đối phương hoàn toàn có thể sử dụng cái chiêu dị năng này để đối phó với mình mà không cần phải phiền phức phá nát từng thạch chùy. Mặc dù khá kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng thật sự không quá lo lắng. Hắn biết thực lực của đồng bọn hắn so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Muốn đối phó một cái gã bị chính mình rồi đến nỗi phải chạy khắp nơi, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà cái màn kịch kế tiếp làm hắn muốn mất đi cả lý trí. Ngay cả một chiêu mà đồng bọn của hắn cũng đỡ không nổi, đã bị đánh rơi xuống đất mà tình trạng lại còn chưa rõ ràng còn sống hay đã chết. Thấy đồng bọn bỏ mạng, gã bắt đầu phát điên lên, cũng chẳng thèm để ý hướng nhật đang ở phía trước xông tới, liền trực tiếp lao tới đối đầu. Hướng nhật trên mặt thoáng qua một cái nụ cười tàn khốc. Không ngờ đối phương không biết tự lượng sức mình mà lại còn muốn phối hợp với hắn. Thật sự là hắn muốn chết thì không thể nào trách được. Ngay lập tức đưa cái nắm đấm ra nghênh đón. Hắn không phải là tốt lành gì, mà cũng chả phải là cái loại quân tử thối tha như trong sách kiếm hiệp. Bỏ qua cho đối phương, chờ đối phương tu dưỡng thực lực mạnh mẽ hơn rồi mới tìm mình để báo thù á. Có mà có cái con cơ cơ. Không hướng diệt cỏ, phải diệt tận gốc mới chính là cái bản sắc của hắn. Ầm một tiếng, mặt đất vốn bằng phẳng lại sinh ra một cái luồng gió mạnh do nắm của hai người tạo thành khi va chạm. Hướng nhật thì bình yên vô sự đứng tại chỗ, còn cái gã kia trực tiếp bị đánh bay giạt ra bên ngoài, cả cánh tay được bảo vệ bởi đá cũng được bung thòng lõng xuống, phòng chừng đã bị tàn phế. Dù vậy, Hướng nhất cũng không hề có một chút lưu tình, lại vọt lên phía trước, nắm tay liên tục lện lên người của đối phương. Phịch, phịch, phịch. Liên tiếp là những âm thanh vang lên. Mỗi một cái cú đấm của hắn nện vào trên người đối phương đều làm cho máu tươi chảy như điên. Hướng nhất đấm khiến cho cái áo giáp bằng đá này biến thành bột phấn mới chịu dừng tay. Lúc này, gã mặc âu phục cũng chỉ thoi thóp thở. Sở dĩ hắn còn có thể sống là vì Hướng nhật còn muốn lưu hắn lại để cho ông anh vợ kia xem có thể tra xét cái gì không. Có lẽ thằng anh vợ nhất định sẽ rất cao hứng nếu mà có thể tra hỏi xem lần này đối phương huy động bao nhiêu nhân lực, lần trốn tại đâu, sau đó có thể tiến hành một cái lần truy quét gọn thì thật là hay. Rút lấy điện thoại, Hướng nhật bấm liền 8 số của gã anh vợ. Phía đối diện kia bắt máy liền thốt ra một câu cực kỳ ngắn gọn. Đã trễ như vậy, có chuyện gì? Hướng nhật cũng chả buồn nói nhảm nên lập tức vào vấn đề. Vừa rồi mới có hai kẻ tập kích ta. À, phía đối diện giọng nói đột ngột trở nên căng thẳng, chắc hẳn đang nghĩ đến chuyện gì. Sau đó lại yên lặng, rõ ràng là đợi đoạn sau. Một chết, một sống, hiện đang trong tay ta. Hướng nhật thản nhiên nói. Là ai? Không biết, chỉ biết trong đó một người là dị năng giả dùng mặt đất tạo thành thạch chùy công kích, còn cái kẻ kia có thể bay. Cụ thể dị năng gì thì không rõ ràng, bởi vì hắn đã bị ta xử lý rồi. Hướng nhật giọng nói thoải mái, không có một tí cảm xúc nào thể hiện ra mình vừa phạm tội giết người. Người ở bên kia suy nghĩ trong giây lát, cũng không biết là bị chấn động mạnh hay suy nghĩ cái khác, mà mãi một lát sau mới nói. Nếu mà đúng như ngươi miêu tả thì chắc hẳn là phong hành giả Luther và đại địa võ sĩ Billy. Ngươi biết chúng à? Hướng nhật sửng sốt, vì tên của hai tên này trong cái lúc chúng xưng hô với nhau hoàn toàn khớp với cái lời thằng anh vợ vừa nói. Phong hành giả không nghi ngờ chính là cái gã mũi chim ưng, còn về đại địa võ sĩ thì đích thị là cái gã mặc âu phục rồi. Danh hiệu của hai tên này cũng rất chính xác với cả dị năng của mỗi người bọn chúng thể hiện ra. Người đối diện giải thích. Không quen biết, chỉ nghe nói qua. Hai người này đều là cao thủ dị năng, vài chục năm trước cũng rất nổi danh. Không để tưởng tượng là họ lại bại trong tay ngươi. Được rồi, thằng khốn đại địa võ sĩ làm tổn thương lão nhị thì ngươi lưu lại mạng sống cho hắn. Thật sự là trùng hợp. Hướng nhật có một chút cảm thán nói. Chính tự mình trong cái lúc vô tình không ngờ lại vì cậu cái anh vợ mà báo thù. Mặc dù vậy, hắn cũng không có khoe công, giọng nói liền xoay chuyển. Người tới chỗ của ta đi, ta đem người này giao cho ngươi. Ở đâu? Ta lập tức qua đó. Hướng Nhật vội vàng báo vị trí của mình, chỉ chờ thằng anh vợ tới mà nhận người, sau đó liền nhanh chóng mà trở về nhà. Phía bên kia, An Ổn biểu hiện cũng không giống như trong điện thoại. Sau khi bỏ điện thoại xuống, hắn không hề nóng lòng mà tìm người đến vị trí đó mà nhận người, mà đi tìm cha của mình. Cha, đã có tin tức về kẻ tập kích Lão Nhị ngày hôm qua. An Ổn cố gắng duy trì cái vẻ bình tĩnh trong giọng nói. Ở đâu? An Lão Hổ đang ngồi trên ghế salon hút xì gà lập tức đứng lên, trên mặt lộ vẻ âm trầm. Con của mình bị đối phương làm bị thương, ông ta tự nhiên muốn tìm cách trả thù. Huống chi ông ta đã từng đáp ứng nữ nhân quan trọng nhất của cuộc đời ông ta, tuyệt đối sẽ không để cho con cái của mình bị thương tổn. Mặc dù chỉ là vết thương ngoài da, An Lão Hổ vẫn cứ hận không thể đem đối phương mà băm ra thành trăm mảnh. Đang ở trong tay cái tiểu tử hiện ở cùng một chỗ với cả An Tâm. Đã xảy ra chuyện gì? An Lão Hổ nhíu lông mày, lại nghĩ, chẳng lẽ bọn họ đã phái người đi đối phó với cả Tâm Tâm? Vừa nói xong, An Lão Hổ lo lắng tình hình thực tại của con gái, liền muốn lao ra cửa. An Ổn ngay lập tức gọi hắn lại. Cha, hãy nghe con nói hết đã. Tâm Tâm không có việc gì đâu. Là tiểu tử họ Hướng xảy ra chuyện. An Lão Hổ tiếp tục hỏi. Hắn cũng chẳng có chuyện gì. Gặp không may, chính là cái bọn từng tập kích Lão Nhị. Một tên chết, một tên bị thương. Khi mà vừa nghe nói xong, An Lão Hổ cười ha ha. Ấy, xem ra ta đây chọn lựa con rể không tồi nha. Không ngờ hắn nhanh như vậy đã vì anh vợ tương lai mà báo thù. An Ổn không để ý tới sắc thái của cha mình, tiếp tục hỏi. Cha, người biết hai tên kia là ai không? Ai? An Lão Hổ giọng nói hơi trầm lại. Hắn biết con trai của hắn sẽ không vì cái chuyện này mà lắm lời như vậy. Phong Hành Giả cùng Đại Địa Võ Sĩ. An Ổn nhẹ nhàng nói ra danh tính của hai người kia. An Lão Hổ trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, không dám tin vào tai của mình mà hỏi lại. Con nói hai tên này bị người thu thập rồi sao? Cũng khó trách hắn phải kinh ngạc, bởi vì hai người này thật sự rất nổi danh. Hơn 10 năm trước, ngang dọc cả dị năng giới này, người chưa từng nghe qua danh tính của bọn họ quả thật là không nhiều lắm. Nhất là Phong Hành Giả, dựa vào năng lực bay trên trời đã đứng ở cái vị trí không thể đánh bại, mà người khác cũng không thể tấn công tới hắn, chỉ có thể lâm vào cái tình cảnh cực kỳ xấu. Đã có rất nhiều cao thủ dị năng giả chết dưới tay của hắn. Ngày hôm qua, không phải Lão Nhị nhanh chóng thoát được, chỉ e không đơn giản là những cái vết thương nhẹ như vậy mà thôi. Không thể ngờ rằng, sau hơn 10 năm không gặp, còn đã tưởng là cái kẻ bị thù giết chết, nhưng mà hóa ra, hai kẻ này lại ẩn mình dưới cái tổ chức thần bí kia. Tổ chức kia cũng không ngại tiếc vốn mà đích thân phái ra hai đại cao thủ đến, nhưng cuối cùng lại bị người ta thu thập. Điều này làm sao không làm cho An Lão Hổ khiếp sợ cơ chứ? Ngay cả đối với hắn, đối phó với lại một người cũng có thể miễn cưỡng, nhưng đối phó với cả Đại Địa Võ Sĩ mà thôi. Đối với Phong Hành Giả thì ông ta cũng không có biện pháp. Không ai có khả năng đối phó với dị năng bay trên trời như vậy. An Ổn gật đầu, dám chắc cha mình cũng đang cực kỳ nghi vấn, liền đem cái chuyện vừa rồi nói trong điện thoại từng thuật lại một lượt. An Lão Hổ suýt bật ngửa người ra, không kiềm chế được nhìn chừng chừng về phía con trai của mình. Con rể tốt của ta, em rể tốt của ngươi, nó ngươi tới nhận ngươi, ngươi còn lề mề ở đây cái làm gì? Mau mau dẫn người đi, còn không mau đi. An Ổn thở dài, không dám chần chừ, lập tức vội vã ra khỏi nhà. Sau khi đem người giao vào tay của ông anh vợ, Hứa Nhật vội đi về nhà. Hắn hiện tại có chuyện phi thường trọng yếu cần phải làm. Sau khi trải qua việc giao thủ cùng dị năng giả lần này, Hứa Nhật hiểu rõ lực lượng cường đại cũng không thể giải quyết hết thảy. Tỷ như hôm nay đụng tới cái nam tử mũi ưng có thể bay kia, nếu như không phải đối phương đề phòng sơ suất, hoặc là nói hắn chỉ cần bay cao hơn một chút, chính mình căn bản không làm gì được hắn. Mặc dù sau khi cùng ông anh vợ gặp mặt đã nghe nói rõ về trình độ lợi hại của cái nam tử bụi ưng cùng tráng hán Âu Phục, nhưng mà Hướng Nhật

đây rồi. Sư phụ, anh tìm được cái gì? Thạch Thành cũng rất vui cùng nam nhân, đồng thời rất tò mò, rốt cuộc vật gì làm cho hắn cao hứng như vậy. Cái này. Hứa Nhật thần bí quơ quơ mấy tờ giấy vụn ở trong tay, sau đó lại tiện tay đặt lên trên mặt bàn viết. Mắt tỏa sáng, ánh mắt nhìn chằm chằm đồ đệ đang ở sát ở bên cạnh. Tiểu Thanh, em thật sự là hảo hảo bảo bối của anh. Vừa nói, ôm chầm eo nhỏ của đồ đệ, hung hăng hôn môi nàng một chút. Sư phụ. Thạch Thanh, mặt đỏ bừng hờn dỗi, phản xạ có điều kiện đẩy nam nhân ra. Bất quá trong lòng lại ngọt ngào không thôi. Mặc dù cầm thú sư phụ nói có một chút khó nghe, nhưng mà làm cho người ta rất thoải mái. Lúc này, em vẫn xấu hổ cái gì? Nơi này chỉ có hai người chúng ta. Yên tâm, không có người nào thấy được đâu. Tìm được đồ vật rồi, tâm tình của Hướng Nhật cũng thoải mái hẳn lên, liền cùng đồ đệ trêu đùa. Thạch Thanh nhưng lại không chịu được cái sự trêu chọc nóng bỏng của nam nhân, nhẹ nhàng liếc hắn một cái đầy thâm mỹ. Em đi xuống xem tivi đây. Nói xong, xoay người rời đi. Chờ một chút. Hướng Nhật đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đẹp này. Từ phía sau ôm đồ đệ, ghé vào vị trí vành tai mẫn cảm của cô nàng, ngữ khí mập mờ nói. Tiểu Thanh, em xem tất cả mọi người ở phía dưới đều xem tivi, khó có được cơ hội chỉ có hai người chúng ta. Chúng ta có phải hay không làm một ít chuyện rất có ý nghĩa nha. A, Thạch Thanh thẹn thùng, không chịu nổi, kêu lên kinh hãi. Cầm thú sư phụ nói chuyện rất có ý nghĩa, nàng như thế nào mà không rõ ràng hắn muốn gì cơ chứ. Huống chi, cái cần câu của nam nhân chưa gì đã chĩa vào mông của nàng, vội vàng ngẩng đầu lên. Úi, không nên. Như thế nào mà không nên? Chẳng lẽ em không muốn sao? Hứa Nhật nhẹ nhàng nhắm ngay vành tai của nàng mà thổi một hơi, tràn ngập hấp dẫn lẫn dụ hoặc hỏi. Em... Thạch Thanh toàn thân khẽ run lên, nói đến cái miệng lại nuốt trở lại ở trong bụng. Cầm thú sư phụ hỏi rất rõ ràng, loại chuyện này làm cho cô gái như thế nào mà trả lời được. Nàng đương nhiên không phải là muốn cự tuyệt đối phương, mà đang lo lắng một chuyện khác. Sư phụ, vạn nhất sờ sờ các nàng đi lên. Sẽ không. Hứa Nhật vội vàng cắt đứt lời của nàng nói. Hiện tại thời gian còn sớm, tivi không xem có hết đâu, các nàng ấy sẽ không đi lên đâu. Cầm thú sư phụ nói đến rõ ràng như vậy, hiển nhiên mình là chạy thoát không được ma trường của hắn. Dưới sự bất đắc dĩ, Thạch Thanh chỉ có đường đồng ý nhận mệnh mà thôi. Hướng Nhật nhất thời mừng rỡ, đây là thu hoạch ngoài dự liệu. Mặc dù nghiên cứu nội dung trong mấy trang giấy vụn rách kia cũng rất trọng yếu, nhưng mà so với cùng đồ đệ là một chút chuyện rất có ý nghĩa, hiển nhiên vẫn kém hơn một bậc. Tâm tình dưới cái sự kích động, Hứa Nhật vội vàng ôm lấy thân thể mềm mại của đồ đệ, hướng bên giường mà đi tới. Bất quá, ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Thạch Thanh đang có một chút tình mê ý loạn, lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng chui ra khỏi ngực của nam nhân, sửa sang lại quần áo bị nhăn ở trên người. Cơ mờ nờ, Hứa Nhật thật mà mắng muôn muôn. Còn mẹ nó, Hứa Nhật thầm mắng một tiếng, không tới sớm cũng không tới trễ, ngay lúc này đến, ai thất đức như vậy, bị quấy rầy chuyện tốt. Ngữ khí của Hứa Nhật nói chuyện hơi mang theo một chút bất mãn. Ai? Nếu như không phải cân nhắc đến bên ngoài cửa, có thể là một trong mấy cái vị đại tiểu thư, chỉ sợ hắn đã sớm lao ra mà đem người phá hư chuyện tốt của mình ném xuống dưới lầu rồi. Là ta. Ngoài cửa truyền vào âm thanh lạnh lùng. Phạm Tài Hồng, nữ nhân điên này, âm hồn luôn luôn là không tiêu tán. Hứa Nhật âm thầm nguyền rủa, trong giọng nói đã không phải chỉ có một nửa điểm bất mãn, mà là cực kỳ khó chịu. Chuyện gì? Cũng không có chuyện gì, chỉ là Tiểu Uyển để cho ta tới hỏi ngươi liệu có muốn ăn khuya hay không. Ngoài cửa, Phạm Đại Tiểu Thư tựa hồ không có một điểm giác ngộ quấy rầy chuyện tốt của người khác. Ngữ khí phi thường uể oải nói. Ta ăn. Hứa Nhật cơ hồ cắn nát hàm răng ở trong miệng, lại nổi lên cái lệnh đuổi khách. Không có việc gì, ngữ thể đi rồi đấy. Còn có việc. Thanh âm của Phạm Tài Hồng không ôn hòa, không nóng nảy lại truyền đến. Có dám thì phóng. Hứa Nhật xúc động muốn giết người. Biết rõ đối phương có khả năng là muốn đùa giỡn mình, nhưng mà cân nhắc đến cái việc có muốn cùng đồ đệ làm một chút chuyện có ý nghĩa, hắn không thể không ép buộc chính mình tiếp tục nhẫn nại. Sở Sở, để cho ta tới gọi Tiểu Thanh, nấu ăn khuya phải có cô ấy hỗ trợ mới được. Hưng Nhật rốt cuộc là nhịn không được nổi nữa. Đồ đệ bị gọi đi, người nào còn cùng mình làm cái chuyện có ý nghĩa cơ chứ. Cáu đến cùng cực, Hưng Nhật đem cửa phòng mở ra, muốn tìm nữ nhân điên tính sổ. Ai ngờ đối phương tựa hồ đã sớm biết mình kiểu gì cũng muốn gây sự, đã sớm đứng ở xa xa, vẻ mặt đầy đắc ý, xen lẫn một ít khinh bỉ. Cô đến cùng là có cái ý gì? Hưng Nhật cố nén tức giận nói. Bởi vì nữ nhân điên dừng cái vị trí rất tinh xảo, xảo diện cái đến thân ảnh của nàng cũng đủ làm cho mấy vị đại tiểu thư ở dưới lầu xem tivi nhìn thấy. Nếu như mình có cái cử động quá khích gì, khẳng định sẽ hấp dẫn chú ý của những người dưới lầu. Không có ý gì, dù sao lời của ta đã nói xong, tùy ngươi thích nghe hay không nghe. Phạm Tài Hồng nói xong, lạnh lùng trừng mắt nhìn nam nhân một cái, xoay người xuống dưới lầu. Hứa Nhật hậm hực chuẩn bị lùi về phòng, nhưng mà lại phát hiện đồ đệ đã ra tới cửa, lập tức khẩn trương. Tiểu Thanh. Bất quá không đợi cho hắn nói xong, Thạch Thanh về mặt đỏ ửng nói. Sư phụ, lần này anh nói cái gì cũng không được. Em nếu mà lưu lại, Sở Sở các nàng khẳng định sẽ biết. Về mặt của Hứa Nhật lộ vẻ thất vọng, biết chuyện tốt lại tuột khỏi tay, trong lòng càng hận thấu xương nữ nhân điên kia. Bất quá Thạch Thanh thấy nam nhân vẻ mặt mất mát, trong lòng quính lên, thấp giọng thẹn thùng nói. Sư phụ, buổi tối em đến phòng anh. Thật. Hứa Nhật hai mắt sáng ngời, Thạch Thanh không có trả lời, đã cúi đầu vội vã xuống lầu. Hứa Nhật không chỉ không có lộ vẻ thất vọng, ngược lại, vẻ mặt hưng phấn đến cực độ. Hắn biết rõ đồ đệ là người như thế nào. Chuyện đáp ứng sẽ làm được, mặc dù vừa mất đi cơ hội âu yếm, mất mà lại được nhiều hơn, xem ra cũng chẳng thua thiệt mấy. Một lần nữa đóng kỹ cửa phòng, Hứa Nhật đi tới bàn viết, chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu một chút mấy trang giấy vụn rách nát này. Chữ trên giấy vụn là dùng chữ nguyên thể để viết thành, bất quá cũng không làm khó nhận thức. Hơn nữa sở học của Hứa Nhật tương đối có phần hỗn tạp nên không có vấn đề gì. Lúc bắt đầu nhìn, Hứa Nhật cũng không ôm hy vọng gì, dù sao cái lão đầu tầm thường kia thổi phồng lợi hại như vậy, nhất định là nói quá cái sự thật. Bất quá ngay sau đó, vẻ mặt của Hứa Nhật liền thay đổi, biến thành một cái loại thần sắc mừng như điên lẫn không dám tin. Nội dung ghi chép trong trang giấy vụn quả thực chính là vì hắn mà sáng tạo ra. Bên trong không có giảng thuật cái gì là thần công hoặc là tâm pháp, chỉ có một loại thủ pháp dạy người ta như thế nào vận dụng lực lượng của mình. Đối với người bình thường, thậm chí là dị năng giả khác mà nói, thứ này tuyệt đối chỉ là mấy trang giấy vụn, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Nhưng mà ở trong mắt của Hứa Nhật, lúc này lại hoàn toàn là một bảo tàng lớn. Còn mẹ nó, biết rằng có cái chuyện tốt như vậy, đã sớm nên cẩn thận nghiên cứu một phen. Như thế nào để vận dụng lực lượng trong thân thể? Đương nhiên, nơi này có cái điều kiện đầu tiên, đó là phải kiểm soát được lực lượng cường đại của bản thân. Lực lượng trong thân thể, dù nhiều mà không thể khống chế, hết thảy đều không phải là chuyện tốt. Bên trong giảng thuật chỉ có một loại kỹ xảo, đó chính là như thế nào làm cho lực lượng đưa ra ngoài cơ thể, sau đó có thể khống chế linh hoạt, tiện lợi giống như tay chân của chính mình. Mà những cái này đúng là cái chuyện mà Hứa Nhật hy vọng lấy được nhất. Nếu thật sự làm được những cái kỹ xảo bên trong trang mảnh giấy này, mặc dù khó có khả năng bay lên trời trong thời gian dài, nhưng mà di chuyển trên không trung trong khoảng thời gian nhất định lại không có bất cứ vấn đề gì, cũng không gặp phải động tác kinh điển rơi ngã sấp mặt xuống đất như lần trước. Hơn nữa, nếu mà gặp phải các loại di năng giả giống như nam tử mũi ưng bay trên trời kia, cũng tuyệt đối có thể thoải mái thu thập đối phương, không cần phải đánh lén. Về phần khác, như cách không thủ vật hoặc quanh thân thể dựng thành vô hình tường khí để ngăn cản công kích của địch nhân, mấy cái trò nhỏ này quả thực không đáng nhắc tới. Việc mình bắt đầu sáng chế kiếm chỉ, tại trong giấy vụn mặt này cũng có ghi chép qua phương thức. Bất quá, đây là phương thức sử dụng lực lượng bậc thấp nhất. Hứa Nhật cơ hồ muốn kích động, không thể khống chế chính mình. Luyện thành theo lời của mấy tờ giấy này, đối phó với cái kia cường giả của thế lực ngầm chế tạo A8 cũng nắm chắc phần lớn. không cần phải cẩn thận rụt rè giống như trước. Hứa Nhật không biết nội dung trong trang giấy này là do ai viết, nhưng mà có thể viết xuống cái kỹ xảo sử dụng lực lượng này tuyệt đối là nhân vật rất giỏi. Thậm chí kẻ đó cũng có lực lượng tương tự như hắn, nếu không cũng không thể tổng kết, không thể nhiều kinh nghiệm như vậy. Bất quá Hứa Nhật cũng chẳng dỗi hơi mà suy ngẫm xa vời. Trước tiên phải dùng thử một chút kỹ xảo ở bên trong mấy cái tờ giấy vụn này. Nếu như vô dụng thì hết thảy cũng chỉ là ảo tưởng tốt đẹp mà thôi. Một giờ sau, Hứa Nhật rốt cục sơ bộ có thể nắm bắt được một ít kỹ xảo sử dụng lực lượng của mình. Thối lui đến chân tường trong phòng, Hứa Nhật nhắm cái bộ sách ở chiếc bàn cách đó 5-6 mét, tung một chảo cách không. Lập tức, mấy quyển sách liền giống như bị một bàn tay vô hình khống chế, bình ổn bay đến trước mặt của Hứa Nhật. Bất quá, Hứa Nhật cũng không lấy đó làm thỏa mãn. Tay còn lại hướng vào hư không tung một chảo, toàn bộ bàn viết cũng bay đến trước mặt của hắn. Hứa Nhật lúc này thần tình mới thỏa mãn, lầm rầm tự nói: cách không thủ vật thật ra cũng rất đơn giản á. Nói xong liền khống chế lực lượng đưa bàn ghế trong tay mình trở về chỗ cũ. Đồng thời trong lòng của hắn cũng y y tự sướng, dựa vào cái trò này đánh đến bộ ngực của mỹ nữ chắc chắn không bị phát hiện. Đáng tiếc chỉ có một điểm khiếm khuyết là tay của mình không cảm giác được độ mềm mại cũng như co giãn như dùng tay thật chạm vào. Nói trắng ra, cách không thủ vật là kỹ xảo đem lực lượng trong cơ thể tách ra, bao trùm lấy đồ vật muốn cầm, sau đó lại khống chế, thu hồi lực lượng lại. Mà khoảng cách đưa vật cùng độ năng nhẹ của vật hoàn toàn phụ thuộc vào lực lượng có cường đại hay không. Lực lượng càng mạnh thì có thể lấy được đồ vật càng ở xa, càng nặng, trái lại cũng vậy. Đương nhiên, Hứa Nhật hiện tại chỉ mới là bước đầu. Nếu như thật sự thuần thục, sau này không cần đưa tay, chỉ cần người đứng ở vị trí tại chỗ là được. Muốn vật gì thì khống chế lực lượng đến bất cứ bộ vị nào đó trên thân thể xuất ra lấy lại, căn bản không cần đưa tay. Kế tiếp, hắn chuẩn bị thử cái kỹ xảo lợi dụng lực lượng thứ hai. Cả người đứng ở giữa phòng, không lấy bất cứ động tác gì, vật thể xung quanh bốn hướng liền chỉnh tề xoay 360 độ, ngay cả giường và bàn viết cũng không ngoại lệ, mà cả tủ quần áo ở góc phòng cùng các vật thể khổng lồ khác. Vì thật sự không có chỗ có thể di chuyển, chỉ có thể truyền ra những cái tiếng ván gỗ cùng vách tường phát sinh va chạm kẽo kẹt, kẽo kẹt. Nhìn biết hóa xuất hiện ở trước mặt, Hứa Nhật hài lòng gật đầu, đình chỉ cử động, tiếp tục chà đạp vật thể ở trong phòng. Hắn sợ nếu còn như vậy tiếp tục sẽ khiến cho căn phòng phá nát mất. Sự thật thì đây là kỹ xảo lực lượng bức tường khí vô hình. Khi sử dụng có thể đem lực lượng giải ra xung quanh toàn thân, ngăn cản toàn bộ phương diện công kích của địch nhân. Bất quá, Hứa Nhật hiện tại còn phát hiện ra thêm một tác dụng, có thể sử dụng như một quả bom khí. Nếu như bị nhốt ở trong không gian nào đó thì dùng nó mà phá ra ngoài. Đem đồ đạc trong phòng khôi phục thành nguyên dạng, Hứa Nhật tự nhiên chuẩn bị thí nghiệm kỹ xảo thứ ba. Đây mới là cái trọng yếu, cái mà hắn có thể dựa vào nhiều nhất. Phi thiên. Kỳ thật cũng không thể xem như bay, cùng lắm có thể xem như một cái loại kỹ xảo lướt đi trên không trung. Chính là sử dụng lực lượng trong cơ thể mô phỏng ra bộ dạng của đôi cánh. Đương nhiên, người khác là không nhìn thấy được. Bất quá, do vô hình lực lượng hình thành, cũng không giống như chim bay bằng lông vũ, chỉ có thể phi hành ở cự ly ngắn, không kéo dài. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của nó. Cho dù như vậy, Hứa Nhật cũng nắm chắc được, không cần phải đánh nén, mà có thể giải quyết được cái gã mũi ưng đã gặp đêm qua. Bởi vì sợ không gian không đủ, Hứa Nhật lần nữa đi tới góc nhà, nhằm vào góc tường đối diện. Sau đó mới nhẹ nhàng dùng mũi chân đặt lên trên nền nhà, đột ngột hướng phía trước mà vọt đến. Vù một tiếng, công phu không phụ người có tâm, Hứa Nhật rốt cuộc cũng bay lên, khống chế đôi cánh hướng góc đối diện mà bay đến. Nhưng bởi vì là lần đầu tiên phi thiên, tâm tình kích động cũng không thể khống chế tốt phương hướng. Hơn nữa không gian trong phòng ngủ cũng nhỏ, dùng lực mạnh một chút liền va vào trần nhà. Dầm một tiếng thật lớn, sau đó liền té xuống đất. Cùng lúc tiếng vật nặng rơi xuống đất cũng không nhỏ mà vang lên. Hai tiếng va liên tục gây động tĩnh rất lớn, khiến cho chúng nữ đang xem tivi trong phòng khách dưới lầu chú ý. Một trận lạch bạch tiếng bất chân truyền đến. Hiển nhiên là chúng nữ tưởng rằng có chuyện gì xảy ra. Hướng Quy, xảy ra chuyện gì vậy? Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, đồng thời truyền đến tiếng của mấy vị đại tiểu thư quan tâm hỏi thăm. Ờ, không sao, vừa rồi không cẩn thận mới ngã sấp một chút. Hướng Nhật vội vàng nói vung vít cho xong, từ mặt đất bò dậy, đem đồ đạc bị đụng đổ hoặc dao động đặt về chỗ cũ, sau đó mới thở phào một hơi. Anh, mau mở cửa ra đi. Vừa nghe nam nhân bị ngã, chúng nữ đều khẩn trương. Ở trong phòng ngã mà gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngã từ chỗ nào xuống mới được chứ? Hướng Nhật trong lòng biết chúng nữ quan tâm đến thân thể của mình, cũng tránh để cho bọn họ lo lắng quá, nên đành đi ra mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, Sờ Sờ liền xông vào đầu tiên, chạy đến bên nam nhân của mình, cẩn thận đánh giá hắn, mặt lộ vẻ đau lòng. Hướng Quy, anh bị ngã chỗ nào? Ấy, da anh thô, thịt lại dày, làm sao có thể bị thương được cơ chứ? Hướng Nhật ha ha cười nói, đồng thời dùng nắm đấm vỗ thùm thụp vào người của mình. Ra vẻ, thân thể mình cứng tráng lắm, làm sao có thể té một cái mà xảy ra vấn đề gì cơ chứ? Sờ Sờ nghe nói cũng yên lòng, nhưng mà thấy nam nhân vừa tự mình ngược đãi, không khỏi có một chút vừa bực mình, vừa buồn cười, trừng mắt nhìn hắn một cái. Tiến lên, nắm lấy tay của hắn, không cho hắn tiếp tục tự mình ngược đãi nữa. Thì ra thế. Thiết Uyển ở bên cạnh thì lại thừa nhận lời nói của nam nhân. Nó đã từng thấy qua trình độ da dày của nam nhân của mình. Bất quá, càng thêm kinh ngạc. Hắn nói bị ngã sấp, điều này tuyệt đối khó có khả năng. Một người bình thường, nếu não bộ không mất bình thường, làm sao có thể dạng bước đi mà bị ngã sấp xuống được? Trong này khẳng định có gì đó cổ quái, chỉ nhất thời không nghĩ ra được mà thôi. Mấy vị tiểu tứ khác cũng nghĩ thông suốt điểm ấy, về mặt quái dị kiêm tò mò nhìn về phía của nam nhân. Hướng Nhật trong lòng căng thẳng, biết mình nói dối khiến cho các nàng hoài nghi, sợ các nàng suy đoán lung tung, vội đoạt lời. Ờ, bọn em sao thế? Có phải có cái gì ăn khuya cũng lên mời anh xuống ăn hả? Đừng có mà tưởng bở. Thiết Uyển trừng mắt với cả nam nhân một cái, làm ra cái vẻ khẩu khí rất căm ghét nói. Chỉ là muốn nhìn xem một chút, xem anh đang làm cái trò quỷ gì, một mình lén lén nút nút trốn ở trong phòng của Tiểu Thanh làm gì mà lâu như vậy. Không có việc gì, không có việc gì. À, anh chỉ đang tìm một cái vật trước kia của anh thôi. Hướng Nhật vừa nói vừa chỉ đống sách ở trên bàn. May mà bộ sách bị hắn đưa qua đưa lại đã không có cái bộ dáng ngay ngắn chỉnh tề ban đầu, cũng là bằng chứng cho thấy hắn vừa rồi thật sự là tìm vật. Thiết Uyển cũng không hỏi thêm gì, chỉ nói: Tốt rồi, đi xuống ăn cái gì đi. Đêm nay anh ăn ở bên ngoài, sợ anh bị đói, nên có làm thêm bữa khuya cho anh. Ái chà, như vậy thật sự là rất tốt. Vừa lúc đói bụng, chúng ta cùng xuống ăn đi. Hướng Nhật theo lời của nữ cảnh quan, cũng không để ý đến ánh mắt của chúng nữ vẫn đang quái dị nhìn hắn, chuồn trước ra khỏi căn phòng. Ăn xong bữa khuya, Hướng Nhật lại một mình vội vã chạy lên lầu. Chúng nữ mặc dù đối với hành động kỳ quái của hắn đêm nay cũng có một chút hoài nghi, nhưng cũng không nghiên cứu kỹ. Dù sao, chỉ cần nam nhân không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt là đủ rồi. Bất quá, đối với người trong cơ thể có tiềm chất điên cuồng thích theo dõi như Phạm Tài Hồng mà nói, lại có lực hấp dẫn cực lớn. Nàng hoài nghi nam nhân này đang làm gì đó bất nhân, cho nên muốn ở phía sau theo dõi tìm chứng cớ, sau này có thể sử dụng mà áp chế hắn. Thừa dịp chúng nữ không chú ý, nàng cũng lén nút theo đuôi của nam nhân lên lầu. Lần này Hướng Nhật cũng không tính ở trong phòng bay thử, nguyên nhân là không gian không đủ, vạn nhất khống chế không tốt cũng không sợ thân mình có vấn đề gì, mà chỉ sợ đem tường đánh vỡ, dễ dàng khiến chúng nữ chú ý, mang đến phiền toái không cần thiết. Vì thế Hướng Nhật lựa chọn trên sân thượng, ở trên ngoài không trung rộng lớn bay thử, bởi vì đang buổi tối cũng không sợ người ta chú ý tới. Hơn nữa, nếu mà có chú ý cũng không việc gì, dù sao cũng không thấy rõ khuôn mặt, không sợ bí mật bị phơi bày. Chỉ là Hứa Nhật không biết, trong khi hắn đang một lòng chỉ muốn bay thử, căn bản không nhận thấy phía sau còn có một cái đuôi nhỏ đang đi theo. Lên tới sân thượng xong, Hứa Nhật đầu tiên là quan sát hoàn cảnh bốn phía một chút, cuối cùng quyết định lựa chọn hướng mắt để bay, bởi vì phía đó bầu trời tối nhất, càng có thể che chở cho mình tránh được người khác ngẫu nhiên nhìn lên trời thấy được.